Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2809. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi mọi người cảm thấy Tịch Phong sắp kết thúc trận đầu, bỗng một luồng huyết quang như tia sáng bắn thẳng lên trời. Là Ô Tiếu Thiên, huyết sát trên người hắn ta thình lình bốc cháy. Với tốc độ ngang bằng ánh sáng, ngọn lửa đỏ như máu vô biên vô tận phía sau hắn ta bỗng ngưng tụ thành 9 con huyết diễm độc mãng dài trăm trượng. Dầm, Tịch Phong còn chưa kịp thi triển sát chiêu khủng bố kia thì Ô Tiếu Thiên đã bùng nổ. Hắn ta dùng một quyền đánh ngã Tịch Phong. Phụt, giữa không trung, Tịch Phong phun ra một ngụm máu tươi. Cái đó rơi thẳng xuống hệt như một bao cát, trông vô cùng thê thảm. Trận này Ô Tiếu Thiên thắng. Trọng tài chỉ liếc mắt đã phân rõ thắng bại, liền cao giọng tuyên bố. Soạt, ngay lập tức, khí huyền hoàng trên người Tịch Phong mất đi một nửa, long ảnh của hắn ta cũng trở nên mờ nhạt. Lúc này, sắc mặt hắn ta vô cùng khó coi. Phế vật, giờ đã biết ai mới là người không có tư cách tiến vào bảng 10 rồi chứ? Ô Tiếu Thiên đáp xuống, liếc nhìn Tịch Phong đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt hắn ta lạnh lùng và kiêu ngạo, trong mắt tràn ngập khinh thường. Từ trước đến nay, hắn ta vốn không phải người tốt tính, bản thân lại tu luyện tà công, cho nên trong Quần Long Thịnh Yến, người này nổi danh là ngoan nhân. Một câu phế vật lập tức khiến Tịch Phong tức điên lên, suýt nữa thì hôn mê bất tỉnh. Không thể không nói, trải nghiệm của Tịch Phong trong Quần Long Thịnh Yến lần này có chút bi thảm. Thua trên tay Lâm Nhất thì thôi đi, ít nhất thì với tính tình của Lâm Nhất, hắn sẽ không cố ý nói mấy lời khó nghe để làm nhục người khác. Nhưng nào ngờ, trong vòng đấu tổ tại Quần Long tranh tài, hắn ta lại bại bởi Ô Tiếu Thiên. Hơn nữa còn bị tên này làm nhục một phen. Với tư cách là một trong Nam Hoa Thất Anh, ngày thường hắn ta luôn tỏ thái độ ngạo mạn, miệt thị hết thảy. Đã khi nào Tịch Phong phải chịu nhục như thế? Thế nhưng giới võ học vốn tàn khốc, mạnh được yếu thua, nào có chỗ cho ngươi phản bác. Thắng làm vua, thua làm giặc, tài nghệ không bằng người, bị mắng là phế vật cũng phải cam chịu. Dù có bất mãn hơn nữa thì cũng phải nuốt uất ức vào bụng. Ô Tiếu Thiên này thật không đơn giản, so với trong tưởng tượng của ta thì mạnh hơn rất nhiều. Trận chiến này thoạt nhìn như mạo hiểm, nhưng có vẻ như hắn ta còn chưa dùng hết toàn lực. Cách chương.